Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, lại vào thành Hoàng Miếu, chương 520, lại vào thành Hoàng Miếu chương 1, đưa lên, trong khoảng thời gian này dường như chúng ta, giấc ngủ chất lượng cực độ không được, lão mộng thấy dẫm cướp chó, dẫm cướp chó, dẫm cướp chó, bị cướp chó dẫm ân y, hôm nay là Saturday. Khai môn chính là muội muội Vệ Tiểu Vân, nhìn thấy là đại ca về nhà, không khỏi hoan hỉ treo ở Vệ Tiểu Bắc trên cổ, có vẻ thập phần vô cùng thân thiết, Vệ Tiểu Bằng nhìn thấy đại ca lại muốn có vẻ ngại ngùng một ít. Nói một tiếng đại ca được, chính là thành thành thật thật tiếp nhận đại ca đồ trên tay. Người đứa nhỏ này, về nhà còn mang cái gì lễ vật, lão mụ chứng kiến Vệ Tiểu Bắc đây bao lớn bao nhỏ nâng trở về. Không khỏi một trận nén giận, làm một cái lão sư kiêm chức phụ nữ trung niên, Tiếu Hồng nhưng thật ra tiết kiệm quen rồi. Hoa, dĩ nhiên là mới nhất khoản để bàn máy tính. Ta tại trên mạng xem qua, muốn hơn 5.000 đây. Vệ Tiểu Bằng nhìn qua ngại ngùng, nhưng mở quà động tác cũng không chậm, mở ra đóng gói sau khi, không khỏi kêu lên sợ hãi. Cái gì, đó là đại ca tặng cho ta. Vệ Tiểu Vân nghe được Vệ Tiểu Bằng tiếng kêu sợ hãi. Quay đầu liền bỏ lại đại ca, nhào tới trên ghế salon, cùng Vệ Tiểu Bằng tranh đoạt lên, nhìn thấy đệ đệ muội muội ở giữa tranh đoạt, mẫu thân vội vàng chạy tới phòng bếp thân ảnh, phụ thân hơi hơi vướng bận ánh mắt, Vệ Tiểu Bắc cảm giác về đến nhà cảm giác là như vậy tốt. Được rồi, các ngươi đừng cãi cọ, hai người đều có. Nhưng phải nhớ kỹ khó lường mất học tập. Vệ Tiểu Bắc thấy hai người huyên lợi hại, không khỏi cười khổ nói. Trong nhà tình trạng hoàn hảo, kia mặt hư ảo treo trên tường thành hoàng chúc phúc mộc bài tại hương khói khai trí hạ cũng chưa từng xuất hiện cái gì vấn đề, để cho trong phòng hoàn cảnh trở nên cực kỳ thích hợp nhân ở lại. Thấy đến nhà tình huống thượng được, Vệ Tiểu Bắc cũng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ăn xong cơm tối, Vệ Tiểu Bắc liền ẩn ẩn lộ ra muốn để cho phụ mẫu đi trước một nơi khác ở lại tính toán. Đối với Vệ Tiểu Bắc ý tưởng, mẫu thân trước tiên liền phản đối, nàng còn tưởng rằng là chuyển hướng Thúy Hồ thành phố, không khỏi nhắc tới lên, cái gì đại thành thị vật giá cao, không tính toán vân vân, Tiếu Hồng cũng không biết, Vệ Tiểu Bắc theo như lời chuyển nhà cũng không phải chuyển hướng Thúy Hồ thành phố. Mà là chuyển hướng một cái tiểu đảo. Vân, tiểu đảo, Vệ Tiểu Bắc bây giờ còn không có tiền mua, nhưng quyết định này cần sớm cho phụ mẫu lộ ra một chút. Miễn cho trước mắt thời điểm trở tay không kịp, đương nhiên, cả nhà chuyển hướng tiểu đảo, trước mắt cũng gần chính là một con đường lùi mà thôi. Vệ Tiểu Bắc cũng không có cùng phụ mẫu nói tỉ mỉ. Vào đêm, gia nhân đều đi vào giấc ngủ. Nguyên bản sớm liền lên giường Vệ Tiểu Bắc lại đã tỉnh lại. Từ dưới giường kéo ra một hòm rượu đế. Lần này trở về, cũng không chỉ có chính là cùng gia nhân đoàn tụ, còn có chính là đi trước hôi giới thành Hoàng Miếu. Vặn vẹo mở nắp bình, Vệ Tiểu Bắc liền đem trong suốt rượu dịch đổ vào trong miệng. Liên tục ba bình, một trận chóng mặt cảm giác lập tức từ trong đầu nổi lên. Vệ Tiểu Bắc đây là lần đầu tiên từ nhà mình tiến vào hôi giới. Thức tỉnh sau khi, Vệ Tiểu Bắc có chút kinh dị cảm thấy, gian phòng của mình bên trong cũng không tính qua cũ nát. Chính là một ít gia cụ nhìn qua nhiều năm rồi, mặc kệ là bàn hay là trên mặt đất đều tương đối sạch sẽ. Không có ngày trước ứng nên xuất hiện vôi, chính mình đích xác tiến nhập hôi giới. Đây một chút, Vệ Tiểu Bắc có thể rõ ràng phán đoán ra được, đợi cho Vệ Tiểu Bắc đẩy cửa phòng ra, tiến vào phòng khách, mới phát hiện đây dị trạng tồn tại. Phòng khách cùng gian phòng của mình giống nhau, biến hóa không lớn, mà khối này thành hoàng chúc phúc mộc bài hoảng sợ treo trên vách tường. Này hạ thiêu đốt ba nén nhang, thanh yên phiêu nhiên mà lên, tới gần kia chúc phúc mộc bài sau khi, liền bị hút thu vào. Mà kia chúc phúc mộc bài thì quanh thân tản mát ra một vòng nhàn nhạt hoàng quang. Đem Vệ Tiểu Bắc nhà ở đều bao phủ. Thì ra là thế, đây chúc phúc mộc bài đúng là một kiện bảo bối. Mặc dù là tại hôi giới bên trong, vẫn như cụ có thể phát huy một ít tác dụng. Chính là này chỉ có thể tại Bạch Tháp huyện địa giới nội phát huy tác dụng. Nếu không phải như thế nói, này giá trị chỉ sợ hội lớn hơn nữa. Đương nhiên, đây chúc phúc mộc bài nên chính là thành hoàng miếu quỷ xoa chế tác được bảo vật. Sau khi trải qua thành hoàng gia chúc phúc mới vừa có hiệu quả như thế. Vệ Tiểu Bắc nhìn chăm chú kia chúc phúc mộc bài, không khỏi lắc lắc đầu, liền đây mộc bài chạm trổ, nhìn qua so với chính mình chạm trổ kém xa, nhưng này đao khắc ở giữa lại ẩn ẩn mang một tia linh tính. Để cho Vệ Tiểu Bắc ẩn ẩn có chút khó hiểu, đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc lại đây cũng không phải vì ung dung đây chúc phúc mộc bài. Nhìn một hồi sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền lập tức từ phòng khách cửa sổ nhảy ra ngoài. Đi trước thành hoàng miếu con đường, Vệ Tiểu Bắc đã tương đối quen thuộc, lấy Vệ Tiểu Bắc tốc độ, không bao lâu, liền xa xa thấy được kia đứng vững tại thị trấn mặt đông thành hoàng miếu. Một đội âm binh chính chậm rãi tuần tra lại đây, nhìn thấy xuất hiện một nhân loại, âm binh nhóm lập tức làm ra cảnh giới hành động. Nhưng này cầm đầu âm binh đội trưởng lại phất phất tay để cho âm binh thả lòng. Tiến lên hai bước, hướng Vệ Tiểu Bắc chắp tay, thi lễ một cái, chính là Vệ tiên sinh. Vệ Tiểu Bắc vẫn như cụ bế hai mắt, cảm ứng mạch động lan truyền ra đi, đem kia âm binh đội trưởng khuôn mặt xem xét một lần. Có chút quen mặt, trong đầu thoáng nhất chuyển, liền nghĩ tới. Đây âm binh đội trưởng đúng là lần trước chính mình đi trước thành hoàng miếu khi sở đã gặp qua. Cho nên hắn có thể đem chính mình nhận ra. Đúng là, ta muốn bái phỏng thành hoàng gia. Không biết có thể hay không dẫn đường. Vệ Tiểu Bắc trên người bây giờ mặc dù nói không có cái gì đi trước thân phận của thành hoàng miếu. Bằng chứng, nhưng liền từ đây âm binh đội trưởng biểu hiện liền đó có thể thấy được. Kia thành hoàng gia đại khái là đã phân phó cái gì? Cho nên cũng không có lo lắng chính mình thỉnh cầu chịu đến cự tuyệt. Như ngài mong muốn, vị kia âm binh đội trưởng lập tức sai khiến một tên âm binh cho Vệ Tiểu Bắc. Dẫn đường, tuy nói Vệ Tiểu Bắc chính mình cũng có thể tìm được thành hoàng miếu. Nhưng đây một đường đi qua, âm binh tuần tra đội còn có mấy nhánh, có nhân dẫn đường đương nhiên phải thuận tiện rất nhiều. Chưa đến thành hoàng miếu, Vệ Tiểu Bắc liền cảm thấy vấn đề, âm binh tuần tra đội so với lần trước hình như gia tăng thêm mấy lần trở lên. Một nửa lộ trình không đến, liền thấy được 6 nhánh tuần tra đội, tuy nói Vệ Tiểu Bắc ngược không e ngại những thứ này âm binh tuần tra đội. Nhưng nếu không phải tên kia âm binh dẫn đường lời nói, đối Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ có hơi phiền toái, chẳng lẽ ra cái gì chuyện. Vệ Tiểu Bắc gọi lại kia âm binh, có chút nghi ngờ hỏi, đây âm binh nhưng thật ra biểu hiện rất cung kính, nghe được Vệ Tiểu Bắc hỏi, vội vàng dừng lại trả lời, Vệ tiên sinh có chỗ không biết, gần nhất ngoại lai thiên sứ xâm lấn, thành hoàng gia cần phải tăng số người nhân thủ cảnh giới, hả? Nghe đến đó, Vệ Tiểu Bắc không khỏi sửng sốt, ngoại lai thiên sứ, nơi này tin tức hàm lượng liền khá lớn. Vệ Tiểu Bắc một bên đi, một bên rơi vào đến trầm tư, thẳng đến thành hoàng miếu trước, Vệ Tiểu Bắc chỗ đã thấy chiến đấu dấu vết sẽ không hạ hơn chục chỗ. Này một ít cũ nát vật kiến trúc bị phá hủy không ít. Vài chỗ còn ra phát hiện hỏa thiêu dấu vết, bởi vậy nhưng thật ra đó có thể thấy được, chiến đấu đích xác rất kịch liệt, đây chiến hỏa đều đốt tới trong thành, không thể không nói. Cái kia gọi là ngoại lai thiên sứ, đúng là có chút cường hãn. Vệ Tiểu Bắc đi vào thành hoàng miếu trước, lần trước lại đây khi dẫn đường cái kia văn lại đã chờ ở chỗ cửa lớn. Không hề nghi ngờ, kia âm binh đội trưởng cùng thành hoàng miếu ở giữa nên có trực tiếp liên hệ. Xin chào vệ tiên sinh, văn lại nhìn thấy vệ Tiểu Bắc vội vã tiến lên chào. Vệ Tiểu Bắc lập tức hoàn lễ. Thành hoàng gia nghe nói vệ tiên sinh đã đến, hết sức hoan hỉ, chính là quân vụ trong người, không thể thân tới đón tiếp, văn lại như thế vừa nói. Vệ Tiểu Bắc cũng là chính là trở thành lời nói khách sáo mà thôi. đường đường thành hoàng gia sao vậy, nói cũng là chúa tể một phương. Sao vậy cũng không thể qua tới đón tiếp chính mình, đây một chút tự mình hiểu lấy. Vệ tiểu bắc vẫn phải có, đợi cho tiến vào thành hoàng miếu, đem vệ tiểu bắc dẫn tới đãi khách chỗ, kia văn lại lập tức cáo từ. Một cái thị nữ bưng tới nước trà, vệ tiểu bắc chậm rãi uống, thời gian ước chừng đã qua nửa giờ, vị kia dường như đồ phu một dạng thành hoàng gia mới mang một thân huyết tinh chi khí xuất hiện ở đãi khách trong phòng khách, song phương gặp mặt tự nhiên là một phen hàn huyên, vệ tiểu bắc hiện tại đã là tứ tinh bình thường đẳng cấp. Nhìn thấy này thành hoàng gia sức mạnh cũng nhiều thêm mấy phần. Không giống lần trước như vậy cẩn thận, trong lời nói tương đối ngang hàng, muốn nói vệ tiểu bắc trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Này thành hoàng gia trên người mang huyết tinh chi khí cùng tầm thường huyết tinh chi khí có chút bất đồng, thế nhưng mang từng tia vị ngọt, hơn nữa ẩn ẩn làm cho người ta một loại cực độ cực đoan thánh khiết cảm giác. Mà tiếp đó, này thành hoàng gia lời nói nhưng thật ra cho vệ tiểu bắc giải khai nghi hoặc. Nguyên lai, thành hoàng gia phía trước xác thực là có chút bận đối phó ngoại lai thiên sứ. Thân này thượng quấn quanh huyết tinh chi khí đó là chém giết những thiên sứ đó sở để lại. Đương nhiên, đối với những thiên sứ đó từ đâu mà đến, là sao vậy hồi sự, vệ tiểu bắc tạm thời còn không biết, bất quá những thứ này đối vệ tiểu bắc mà nói, tạm thời ảnh hưởng không lớn. Vệ tiểu bắc lập tức liền đem chính mình ý đồ đến hướng thành hoàng gia lộ ra một phần. Nguyên bản còn tưởng rằng có chút khó khăn, để cho vệ tiểu bắc thật không ngờ chính là, này thành hoàng gia cũng là cực kỳ sảng khoái gật đầu đáp ứng. Như thế để cho vệ tiểu bắc có chút sở liệu không kịp. Muốn nói dựa theo các đại thiên phân thân lời nói, mặc dù là thành hoàng miếu thuộc hạ quỷ xoa chế khí phương pháp, cũng không phải là như vậy dễ dàng dòm ngó, tiếp cận đây dính đến một chút cái gọi là bí pháp. Đơn giản mà nói, liền bao gồm trong thực tế, tương đối mũi nhọn một chút kỹ thuật đồ chơi này cũng không thể miễn phí truyền bá ra ngoài. Vệ tiểu bắc tại cùng kia văn lại đi trước thành hoàng miếu chế khí xưởng thời điểm, trong lòng còn đang suy nghĩ chuyện này, chẳng lẽ là lần trước sự tình dư trạch. Vệ tiểu bắc lắc lắc đầu, chuyện này không có khả năng lắm, tuy nói này thành hoàng gia nhìn qua hào sảng vô cùng, thô nhân một cái, nhưng trên thực tế, vệ tiểu bắc có thể cảm nhận được này chỗ khôn khéo. Sự tình lần trước đã hiểu rõ, đối với thành hoàng gia loại này đất chi mà nói, một lần có thể báo đáp sự tình, tuyệt sẽ không lưu đến lần sau đi. Khối này thành hoàng chúc phúc mộc bài chính là chứng minh tốt nhất. Huống chi, vệ tiểu bắc lần trước lúc rời đi, cũng phải không ít thành hoàng miếu bên trong trồng trọt gạo linh các loại. Đây đã đủ để trung hòa vệ tiểu bắc đem đạo bùa kia lục đưa về ân tình. Nghĩ không biết rõ a, vệ tiểu bắc trong lòng không khỏi than nhẹ một tiếng, nhưng mặc kệ sao vậy nói, này thành hoàng gia nếu nguyện ý như thế, vệ tiểu bắc cũng không phương đem đưa tới chỗ tốt ăn. Dù sao vệ tiểu bắc cũng không có hứa hẹn cái gì. Ngược cũng không cần lo lắng. Chế khí chỗ cũng coi là thành hoàng miếu bên trong thủ bị nhất xâm nghiêm địa phương một trong. Tại một ngọn núi nhỏ bên cạnh đứng vững một tòa bằng sắt đại điện. Cái loại này nửa người trên là nhân, nửa người dưới là yên vụ quỷ dịch đem khoáng thạch cuồn cuộn không ngừng từ bên trong ngọn núi nhỏ khai thác vận ra, đưa vào bằng sắt bên trong cung điện. Tại bằng sắt đại điện ngoại đều biết đội âm binh canh gác. Thực lực đó quang từ mặt ngoài trang bị, hình thể đại tiểu liền đó có thể thấy được, so với ở bên ngoài tuần tra âm binh thực lực mạnh hơn không ít. Chưa xong còn tiếp. Khủng bố đô thị gần tác phẩm tiêu biểu giả mạnh mẽ Hồ đạo trưởng quan điểm. Như cảm thấy nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng có xúc nội dung. Thỉnh làm cắt bỏ xử lý. Lập trường gần tận sức với cung cấp khỏe mạnh lục sắc đọc sân phơi. Cảm ơn mọi người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.